Tại gia chứa tụ, xuất gia không tụ chứa. Tại gia của cải kiên cố, xuất gia đức hạnh kiên cố. Tại gia cùng chung với lo rầu, xuất gia không lo rầu. Tại gia tốn hao, xuất gia thêm lợi ích. Tại gia là dễ được, xuất gia là ức kiếp khó được. Tại gia là dễ làm, xuất gia là khó làm. Tại gia thuận dòng, xuất gia ngược dòng. Tại gia ở giữa dòng, xuất gia ngồi thuyền bè. Tại gia ở sông Kiết Sử, xuất gia qua khỏi sông. Tại gia ở bờ này, xuất gia ở bờ kia. Tại gia truyền phược, xuất gia không phược. Tại gia hiềm hận, xuất gia không hận. Tại gia pháp vua, xuất gia pháp Phật. Tại gia nhiễm ô thì tham ái, xuất gia lìa ô nhiễm. Tại gia sanh khổ, xuất gia sanh vui. Tại gia thiển cận, xuất gia thâm diễn. Tại gia dễ làm bạn, xuất gia khó làm bạn. Tại gia vợ làm bạn, xuất gia tâm làm bạn. Tại gia nhiều việc, xuất gia lìa việc. Tại gia bức người nên khổ, xuất gia lợi người nên vui. Tại gia tài thí, xuất gia pháp thí. Tại gia cầm tràng ma, xuất gia cầm tràng Phật. Tại gia ổ hang, xuất gia lìa hang ổ. Tại gia phi đạo, xuất gia lìa phi đạo. Tại gia rừng rậm, xuất gia lìa rừng rậm. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia lần lượt suy tưởng như vậy, lại nghĩ rằng tôi thiết lễ đồng với hằng hà sa, vì các chúng sanh một ngày đều bố thí, khéo điều thuần trong chánh pháp, phát tâm xuất gia. Đây là chắc thiệt bố thí đã trọn đủ. Nay tôi phải nên vững chắc tu giới hạnh và nghe học chánh pháp. Bồ Tát ấy vào tăng phường lễ pháp Phật, nên có ba ý tưởng: tôi cũng sẽ được cúng dường như vậy, tôi cũng sẽ được thương xót tất cả chúng sanh mà để xá lợi lại. Tôi học như vậy, làm như vậy, tinh tấn như vậy, mau chứng vô thượng Bồ Đề. Giả sử làm tất cả Phật sự xong, thì như chư Phật Thế Tôn nhập vào Niết Bàn. Bồ Tát ấy vào tăng phường quan sát tất cả công đức của chư tỳ kheo: ai là đa văn, ai là thuyết pháp, ai là kỳ luật, ai trì á hàm, ai trì Bồ Tát tạng, ai tịch tịnh, ai thiểu dục, khất thực mặc y phấn tảo ở riêng ly dục, ai xin tu hành, ai tọa thiền, ai chấp tác, ai là chủ chùa. Quan sát hết công hạnh của chư tỳ kheo, tùy theo chỗ muốn của các thầy, chẳng có ý nghĩ chê trách. Bồ Tát ấy nếu ở tại chùa miễu và lúc qua tụ lạc, có nói năng phải khéo gìn khẩu nghiệp. Nếu có tỳ kheo thiếu y bát, thuốc men, đồ vật cần dùng, nên tùy theo chỗ đáng cho mà cung cấp, chớ để họ sanh lòng bực tức. Tại sao? Vì chư thiên và loài người có phiền não tật đố, phải giữ gìn gấp bội cho họ. Lòng người phàm phu chẳng phải A-la-hán, phàm phu phạm lỗi chẳng phải A-la-hán. Bồ Tát ấy gần bực đa văn để tập học hỏi, thân người thuyết pháp để tu hành quyết định, gần người trì luật để điều phục kiết sử, chẳng xa vào trong chỗ phạm tội, thân cận người trì Bồ Tát tạng để học tu hành sáu ba la mật và học phương tiện, gần người tịch tịnh để tu học ở một mình, thân cận người tu hành để tu học đoan tọa. Nếu có tỳ kheo chưa định địa vị, Bồ Tát ấy thấy họ cần y thì cho y, cần bát thì cho bát, khuyên tỳ kheo ấy phát tâm vô thượng đạo. Tại sao? Vì dùng tài và pháp nhiếp tỳ kheo ấy hướng đến chỗ tối thắng vậy. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia khéo biết hạnh sa môn như vậy, nếu có các sa môn đấu tranh thưa kiện thì hòa hiệp họ, dầu phải xả bỏ thân mạng để thủ hộ chánh pháp. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia thấy tỳ kheo bệnh thì chăm sóc cho được lành, dầu phải thí xả máu thịt nơi thân mình. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia chưa mở tâm bố thí thì chẳng trước mời thỉnh người để bố thí, lúc thí rồi thì hối hận. Tất cả gốc lành đều lấy tâm Bồ Đề làm thượng thủ. Này trưởng giả, tại gia Bồ Tát lúc ở địa vị tại gia thì thực hành theo đúng lời Phật dạy, chẳng quên chẳng mất pháp trợ Bồ Đề. Pháp hiện tại không ô nhiễm, được tăng thêm pháp thù thắng. Bấy giờ trưởng giả Út Già cùng các trưởng giả đồng thanh khen ngợi vui mừng rằng: đức Hy Hữu Thế Tôn khéo nói lỗi hòa tại gia, nhưng chúng tôi chưa biết giới hạnh xuất gia, công đức xuất gia. Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi cũng quan sát tại gia nhiều lỗi, xuất gia đức lớn, xin Đức Thế Tôn thương xót, chúng tôi nguyện được xuất gia. Đức Phật bảo: này các trưởng giả, xuất gia rất khó, phải hoàn toàn tịnh hạnh. Các trưởng giả bạch rằng: thiệt như lời Phật dạy, xin Đức Thế Tôn cho chúng tôi xuất gia. chúng tôi sẽ thực hành đúng như lời Phật dạy. Đức Thế Tôn liền cho xuất gia bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: Này thiện trượng phu, tất cả Bồ Tát thanh tịnh làm cho các trưởng giả này được xuất gia. Di Lặc Bồ Tát và chư Bồ Tát khiến 9.000 trưởng giả đều xuất gia thọ giới xuất gia. Lại có 1.000 trưởng giả phát tâm vô thượng Bồ Đề. Trưởng giả Út Già bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã nói tội lỗi và công đức của tại gia rồi. Lành thay Đức Thế Tôn, xin nói đức hạnh giới văn của Bồ Tát xuất gia. Ở trong diệu pháp, Bồ Tát đều phục xuất gia lễ bái, ngồi đứng đến đi thế nào? Đức Phật bảo: Trưởng giả khéo suy gẫm ghi nhớ. Sẽ vì ông mà nói Bồ Tát xuất gia phải học, phải đi đứng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi xin kính lắng nghe. Này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia phải học như vậy. Do duyên cớ gì mà tôi bỏ sự nghiệp xuất gia? Do vì tu trí huệ nên tôi siêng tinh tấn như chữa đầu bị cháy. Lại phải quan niệm, nay tôi phải an trụ nơi bốn thánh chủng, thích thực hành đầu đà. Thế nào là Bồ Tát xuất gia tu bốn thánh chủng? Bồ Tát xuất gia tùy theo y phục đã có nên tri túc, ca ngợi tri túc, chẳng vì cớ y phục mà vọng ngữ. Nếu chẳng được y phục thì chẳng tưởng, chẳng nhớ, chẳng lo rầu. Giả sử được y phục thì lòng chẳng tham trước, do mặc y phục mà chẳng ràng buộc, chẳng tham, chẳng luyến, biết lỗi của nó, biết xuất ly. Tùy nơi sự tri túc ấy, chẳng tự khen tặng, chẳng khinh chê người. Bồ Tát xuất gia tùy theo khất thực được đồ uống ăn, tùy theo bệnh được thuốc men, dẫn đến tùy theo tọa cụ giường phòng đã được, đều nên tri túc và ca ngợi tri túc, chẳng vì tọa cụ mà vọng ngữ. Nếu chẳng được thì chẳng tưởng, chẳng nhớ, chẳng lo rầu. Nếu được thì chẳng nhiễm trước, chẳng chứa để với nhiễm tâm, chẳng tham, chẳng luyến, biết lỗi của nó, biết hành xuất đi. Tùy theo sự tri túc ấy, chẳng tự khen tặng, chẳng khinh chê người, ưa dứt, ưa lìa, ưa tu tập. Ở nơi sự ưa dứt, ưa lìa, ưa tu tập ấy cũng chẳng tự khen tặng và chê người. Đây gọi là Bồ Tát xuất gia an trụ nơi bốn thánh chủng. Lại này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia dùng 10 công đức để gìn và mặc y đê thân. Vì tàm quý, vì gia thân, vì mũi mỏng, vì gió dữ, chẳng vì êm dịu, chẳng vì tốt, vì tiêu biểu giới tướng của Sa Môn, y hoại sắc ấy khiến trời, người A-tu-la vân vân sanh ý tưởng kính thờ mà thọ trì vậy. Vì giải thoát mà nhuộm hoại sắc, chẳng phải vì tham dục mà nhuộm. Vì tịch tịnh niết bàn, chẳng phải vì kiết sử sanh tử. Mặc y ấy chẳng sanh điều ác, tu các sự lành. Chẳng vì đẹp tốt mà mặc y ấy, biết thánh đạo rồi tôi làm đúng như vậy, chẳng để phiền não ô nhiễm dầu chừng một niệm. Đây gọi là Bồ Tát xuất gia 10 sự công đức gìn mặc y nơi thân. Lại này trưởng giả, vì thấy 10 sự nên Bồ Tát xuất gia trọn đời chẳng xả bỏ khất thực. Nay tôi tự sống, chẳng phải do người mà sống. Nếu có ai thí cho tôi ăn, phải khiến họ an trụ nơi ba pháp quy y rồi sao mới ăn. Với người không thí cho ăn thì tôi sinh lòng đại bi đối với họ. Vì chúng sanh ấy mà tôi siêng tu tinh tấn, khiến họ việc làm xong rồi sao mới ăn món ăn của họ cho. Lại tôi chẳng trái lời truyền dạy của Đức Phật, vì trồng đầy đủ nhân căn bổn. Vì y cứ nơi hàng phục ngã mạng để chứa nhóm nhân duyên tướng vô kiến đảnh. Vì chẳng bị cùng hòa hiệp với đàn bà, đàn ông, gái trai. Bình đẳng khất thực, sinh lòng bình đẳng đối với các chúng sanh. Vì hợp nhân duyên trang nghiêm nhất thiết trí vậy. Thấy 10 sự lợi ích ấy, Bồ Tát xuất gia trọn đời chẳng bỏ pháp khất thực. Nếu có ai chí tâm kính tinh đến thỉnh mời thì nên đi. Nếu người thỉnh mời chẳng chí tâm, nhưng quan sát có nhân duyên tự lợi và lợi cho họ thì nên đi. Lại này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia thấy 10 sự lợi ích nên trọn chẳng bỏ chỗ tịch tịnh. Vì tự tại trừ bỏ, vì gìn vô ngã, vì bỏ ái luyến ngoại cụ, vì tịch tịnh không ái nhiễm. Vì ở không có gì đáng cầu lợi, vì bỏ thân mạng nơi tịch tịnh. Vì lìa đông người ồn ào, vì làm việc làm trong pháp của Như Lai, vì tịch định thích ý, vì chuyên niệm không bị chướng nạn vậy. Đây gọi là ý thấy 10 công đức lợi ích, nên Bồ Tát xuất gia trọn đời chẳng bỏ rời ở chỗ tịch tịnh. Này trưởng giả, nếu Bồ Tát ở chỗ tịch tịnh vì muốn nghe pháp vì có nhân duyên hòa thượng A Xà Lê, vì thăm bệnh mà phải vào tụ lạc, thì nên nghĩ rằng tối nay tôi sẽ trở về. Nếu vì đọc tụng mà ở tại phòng xá, thì nên quan niệm rằng nay tôi vốn ở chỗ tịch tịnh, chỗ tịch tịnh tương ưng với chánh pháp, với tất cả vật không có ý tưởng cạnh tranh, với tất cả pháp không có ý tưởng chướng ngại, thường tập hợp pháp lành không hề mỏi chán. Này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia ở tại chỗ tịch tịnh quan niệm rằng duyên cớ gì mà tôi ở tại chỗ tịch tịnh? Chẳng phải chỉ ở chỗ vắng vẻ mà gọi là sa môn? Nơi đây cũng có những thứ chẳng điều phục, chẳng tịch tịnh, chẳng vững chắc, chẳng tương ưng cùng ở, đó là loài hươu nai, khỉ dường, chim thú sư tử, cọp sói, giặc cướp. Chúng nó không có công đức sa môn, vì thế nên tôi phải có đầy đủ tư cách người ở tịch tịnh thực hành công hạnh nghĩa lợi sa môn, đó là nhiếp niệm chẳng loạn được Đà La Ni, tu đại từ đại bi, ngũ thông tự tại, đầy đủ sáu ba la mật, chẳng rời bỏ tâm nhất thiết ký, tu hành phương tiện, thường dùng pháp thí nhiếp lấy tất cả chúng sanh, giáo hóa tất cả chúng sanh, chẳng rời bỏ nhiếp pháp, tu hành sáu chánh niệm, siêng học hỏi suy gẫm, tu tập chánh hành, chẳng lấy trí chứng quả, hộ trì chánh pháp. Tinh nghiệp báo đây gọi là chánh kiến, với tất cả vọng tưởng phân biệt, đây gọi là chánh tư duy. Tùy theo chánh pháp đã hiểu biết mà giải thuyết cho mọi người, đây gọi là chánh ngữ. Trừ hết nghiệp hữu lậu, đây gọi là chánh nghiệp. Dứt trừ kiết sử phiền não, đây gọi là chánh mạng. Xuyên thẳng đến chánh định, đây gọi là chánh tinh tấn. Chẳng quên các pháp, đây gọi là chánh niệm. Được nhất thiết ký, đây gọi là chánh định. Giải thông chẳng kinh, vô tướng chẳng sợ, vô nguyện chẳng khiếp, tâm chẳng chấp có, y nghĩa chẳng y ngữ, y trí chẳng y thức, y pháp chẳng y người, y kinh liễu nghĩa chẳng y kinh chẳng liễu nghĩa. Đây gọi là Bồ Tát an trụ pháp sa môn. Lại này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia chẳng nên thân cận trong chúng đông người, phải nghĩ rằng tôi phải rời xa họ. Thiện căn của tôi vì trọn chẳng bỏ tất cả chúng sanh mà tu tập thiện căn. Xuất gia Bồ Tát có bốn chỗ thân cận được Đức Như Lai hứa khả. Bồ Tát xuất gia thân cận nghe chánh pháp, thân cận thành thục tất cả chúng sanh, thân cận cúng dường Như Lai, thân cận chẳng bỏ tâm nhất thiết ký. Bồ Tát nên thân cận nơi đây, chớ thân cận chỗ khác. Lại này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia ở chỗ tịch tịnh phải quan niệm rằng do cớ gì mà tôi đến chỗ này? Tôi đến đây vì sợ sự gì? Sợ ai? Vì sợ đông người ồn náo, vì sợ thân cận, vì sợ tham sân si, vì sợ cuồng mạn, vì sợ não nhiệt, vì sợ sang tham, vì sợ sắc thanh hương vị xúc, vì sợ ấm ma phiền não, ma tử ma và thiên ma, vì sợ vô thường cho là thường, vô ngã chấp ngã, vui trong khổ, trong dơ thấy sạch, vì sợ tâm ý thức, vì sợ sự đánh đập hiện tại, vì sợ ngã kiến, vì sợ ngã ngã sở, vì sợ ác chi thức, vì sợ lợi dưỡng, vì sợ phi thời ngữ, vì sợ chẳng thấy nói thấy, chẳng nghe nói nghe, chẳng nhớ nói nhớ, chẳng biết nói biết, vì sợ sa môn cấu nhiễm, vì sợ ba cõi dục sắc và vô sắc, sợ tất cả các loài sanh tử, vì sợ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, vì sợ các thứ đáng sợ ấy mà tôi đến ở chỗ tịch tịnh này. Chẳng ở trong chúng tại gia ồn ào, nếu tôi chẳng tu hành, chẳng tu niệm xứ, thời chẳng tương ưng, vì thoát khỏi các sự đáng sợ ấy mà đến ở đây. Quá khứ vô lượng đại Bồ Tát đều ở chỗ tịch tịnh, thoát khỏi bố quý, được vô quý bồ đề vô thường. Vị lai chư Bồ Tát cũng ở nơi tịch tịnh, thoát khỏi bố quý, được vô quý bồ đề vô thường. Hiện tại chư Bồ Tát cũng ở chỗ tịch tịnh, thoát tất cả bố quý, tu hành vô quý, được vô thượng bồ đề. Vì thế nên nay tôi muốn được vô quý, thoát tất cả bố quý mà ở chỗ tịch tịnh này. Lại này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia ở chỗ tịch tịnh không bố không quý, phải học như vậy. Nếu người có bố quý là do chấp ngã, đều do trước ngã, ngã là đầu mối, đều do yêu ngã, khởi ngã, thấy ngã, tưởng ngã, trì ngã, vọng tưởng nơi ngã, thủ hộ nơi ngã. Nếu ở tại chỗ tịch tịnh mà chẳng bỏ chấp ngã thì mất lợi lành. Này trưởng giả, nếu ở chỗ tịch tịnh mà không có ngã tưởng là thiệt ở tịch tịnh, nếu không có thấy chấp ngã là thiệt ở tịch tịnh, nếu không trụ ngã ngã sở là thiệt ở tịch tịnh. Này trưởng giả, phải biết không có tưởng niết bàn là thiệt ở tịch tịnh, huống là có tưởng phiền não. Này trưởng giả, nói rằng chỗ tịch tịnh là chẳng y trước nơi tất cả pháp, chẳng trụ các pháp, với các pháp vô ngại, chẳng y sắc, thanh, hương, vị, xúc mà trụ, an trụ tất cả pháp bình đẳng, vô cấu, an trụ khéo điều phục tâm, bỏ tất cả bố quý, an trụ vô quý, an trụ thoát tất cả dòng sông lớn, kiết sử, an trụ thánh chủng, an trụ thiểu dục, an trụ tri túc, dễ đủ, dễ nuôi, an trụ đầy đủ trí, an trụ đúng như chỗ học mà tu hành, an trụ giải thoát vì quán môn không vô tướng vô tác, an trụ giải thoát tri kiến vì dứt hệ phược, an trụ biên tế vì thuận nhân duyên, an trụ việc làm đã xong vì cứu cánh thanh tịnh vậy. Này trưởng giả, như chỗ trống không, những rừng cây cỏ thuốc không kinh không sợ. Bồ Tát xuất gia ở chỗ tịch tịnh phải tự sanh tâm niệm coi mình như cỏ cây tường vách, như ảo quyền, trong đây có ai kinh ai sợ. Phải dùng vô quý mà quan niệm thân mình, thân thể này không ngã, không ngã sở, không chúng sanh, không thọ mạng, không người, không trượng phu, không niên thiếu. Nói rằng kinh sợ, đó chỉ là danh từ trống rỗng không sự thiệt. Này tôi chẳng nên lấy không sự thiệt để sanh kinh sợ. Như chỗ trống kia, những rừng cây cỏ thuốc không an trụ, không hỗ trợ. Tôi phải biết tất cả pháp như vậy rồi mới là khéo ở chỗ tịch tịnh. Tại sao? Vì dứt lo, dứt tranh nên gọi là tịch tịnh. Vì không sanh, không hộ nên gọi là tịch tịnh. Lại này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia ở chỗ tịch tịnh phải học như vậy. Trước thuận giới tụ, kế tu định tụ, tập hợp huệ tụ, tu hành giải thoát, phát sanh giải thoát chi kiến, mở bày pháp trợ bồ đề, xuyên 12 công đức đầu đà. Ở chỗ tịch tịnh là để biết chắc phương tiện, vì khéo biết ngũ ấm, vì đồng pháp giới, vì phục trừ các nhập, vì chẳng quên tâm bồ đề, vì quán không vô quý, vì chẳng mất tất cả căn lành, vì là chỗ Phật Bồ Tát và thánh nhân khen tặng, vì là chỗ nương dựa của người muốn giải thoát. Người muốn nhất thiết ký phải an trụ chỗ tịch tịnh. Lại này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia ở chỗ tịch tịnh dùng chút ít sự việc có thể đầy đủ 63 la mật. Tại sao? Bồ Tát xuất gia ở chỗ tịch tịnh chẳng tiếc thân mạng, đây gọi là tu tập đầy đủ đàng 3 la mật. Bồ Tát này giữ giới đầu đà, dình thân khẩu ý, đây gọi là tu tập đầy đủ thi la 3 la mật. Bồ Tát này ở nơi chúng sanh không có lòng sân hận mà nhẫn thọ nhất thiết trí, đây gọi là tu tập đầy đủ nhẫn 3 la mật. Bồ Tát này có ý nghĩ rằng tôi ở đây cần phải được vô sanh pháp nhẫn, đây gọi là tu tập đầy đủ tinh tấn 3 la mật. Bồ Tát này xả thiền định để giáo hóa chúng sanh tu tập các thiền căn, đây gọi là tu tập đầy đủ thiền 3 la mật. Bồ Tát này thường quan niệm thân thể này của tôi thế nào thì hư không cũng vậy, thân thể này của tôi thế nào thì bồ đề cũng vậy, như chân như không vọng tưởng, như hư không không vọng tưởng, đây gọi là tu tập đầy đủ bát nhã 3 la mật. Lại này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia thành tựu 4 pháp thì biết ở chỗ tịch tịnh, đó là giới thanh tịnh, học hỏi nhiều, suy gẫm tương ưng và tu hành đúng như pháp. Lại này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia nếu kiết sử tăng thường thì chẳng nên gần gũi chỗ tịch tịnh mà phải dẹp phục kiết sử. Lại này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia ở chỗ tịch tịnh phải tu ngũ thần thông để giáo hóa hàng thiên long và xoa càn thác bà. Lại này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia phải như lời Đức Phật dạy mà ở chỗ tịch tịnh. Tôi phải đầy đủ tất cả công đức lành thanh tịnh, được pháp lành quân tập, rồi đến thành ấp Tù Lạc thuyết pháp. Đây gọi là Bồ Tát xuất gia có 4 pháp như vậy mà ở chỗ tịch tịnh. Lại này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia từ chỗ tịch tịnh đứng dậy thọ pháp độc tụng, đến chỗ hòa thượng A Xà Lê thượng trung hạ tọa, quan niệm rằng đây là phước điện của tôi chẳng nên giải, đây là hạnh nghiệp của tôi chẳng ganh với người tôi phải hầu hạ người. Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác là phước điện cúng dường của tất cả trời người, Ma Dương, Phạm Dương, Sa Môn, Bà La Môn, là cha của tất cả chúng sanh. Phật chẳng móng tâm cầu tìm người hầu. Nay tôi muốn học tập, tôi chẳng cầu người hầu hạ tôi, mà tôi sẽ làm kẻ hầu hạ cho tất cả chúng sanh. Tại sao? Này trưởng giả, nếu tỳ kheo trọng sự hầu hạ thì mất pháp công đức. Nếu dùng của để nhiếp thọ sẽ bảo rằng vì muốn sai bảo tôi nên dùng tiền của nhiếp tôi, chứ chẳng phải vì pháp, do đó mà mất sự tin tưởng đối với mình. Nếu dùng tiền của giúp kẻ hầu hạ thì không có quả báo, lợi ích lớn. Nếu biết rõ ý muốn của Hòa thượng A Xà Lê thì theo đó mà làm, chứ để Hòa thượng A Xà Lê chẳng tin mình, chẳng kính ái mình. Vì tán tụng pháp mà xả bỏ thân mạng, vì tán thán nơi pháp mà thí xả lợi dưỡng, để dự ý người để được lợi ích công đức. Này trưởng giả Bồ Tát xuất gia, nếu từ nơi người mà được thọ trì đọc tụng một kệ bốn câu tương ưng: với thế giới nhẫn tấn định huệ trời đạo bồ đề, thọ trì văn tự chương cú kệ tụng, thì phải vì pháp mà cung kính như là bậc Hòa thượng A Xà Lê. Trong vô lượng kiếp hầu hạ người ấy, cúng dường tất cả chẳng sanh lòng vua dối, như vậy còn chẳng báo được ơn, huống là còn cần phải kính trọng nơi pháp. Này trưởng giả, nếu được lòng tin phát khởi niệm lành, niệm Phật pháp tăng, niệm nơi vô lậu, niệm tịch diệt điều phục, thì trong vô lượng kiếp hầu hạ cúng dường còn chưa báo hết ơn của Hòa thượng. Phải quan niệm rằng nếu được nghe pháp rồi thì có vô lượng phước báo, được vô lượng trí huệ, tôi phải cúng dường Hòa thượng vô lượng kiếp. Lại này trưởng giả Bồ Tát xuất gia, phải an trụ đúng như pháp xuất gia. Thế nào là an trụ đúng như pháp xuất gia? Bồ Tát xuất gia ấy nghe tịnh giới rồi phải học bốn tịnh giới, đó là an trụ thánh chủng, thích hạnh đầu đà, chẳng thân cận hàng tại gia xuất gia, chẳng vua dối mà ở chỗ tịch tịnh. Lại này trưởng giả Bồ Tát xuất gia nghe tịnh giới rồi lại phải học bốn tịnh giới như vậy: thân giới thanh tịnh mà chẳng thấy có thân, khẩu giới thanh tịnh mà chẳng thấy có khẩu, lìa rời thân kiến phát tâm nhất thiết ký. Lại này trưởng giả Bồ Tát xuất gia nghe tịnh giới rồi phải học bốn tịnh giới như vậy: rời lìa ý tưởng ngã, dứt bỏ ngã sở, xa đoạn thường kiến, hiểu pháp nhân duyên. Lại này trưởng giả Bồ Tát xuất gia nghe tịnh giới rồi phải học bốn tịnh giới như vậy: ấm không chỗ có, giới đồng pháp giới, nhập như hư không, chẳng ở nơi giả danh. Lại này trưởng giả Bồ Tát xuất gia nghe tịnh giới rồi phải học bốn tịnh giới như vậy: biết ngã bất khả đắc, tôi khai ngộ cho người, khiến tâm thanh tịnh, tâm chẳng thích an trụ nơi tất cả pháp, không có dao động. Lại này trưởng giả Bồ Tát xuất gia nghe tịnh giới rồi phải học bốn tịnh giới như vậy: hiểu không, chẳng sợ vô tướng vô tác, với tất cả chúng sanh khởi lòng đại bi, nhập vào vô ngã. Lại này trưởng giả Bồ Tát xuất gia nghe tịnh tam muội rồi phải học tịnh tam muội như vậy: tất cả pháp đều vô sở hữu, không có hai tâm, tâm chánh nghiệp, tâm nhất xứ, tâm không dao động, tâm không hí luận, tâm không loạn não, tâm không y chỉ, tâm tự tại, tâm không trì tán, chẳng an trụ tâm giới, thấy tâm như ảo, xem tất cả pháp đồng như pháp giới, không hành không trụ cũng không khởi, chẳng có được trong ngoài trung gian, tam muội đồng đẳng, an trụ pháp như vậy gọi là tam muội. Đây gọi là Bồ Tát xuất gia quán định tụ thanh tịnh. Lại này trưởng giả Bồ Tát xuất gia nghe tịnh huệ tụ, nghe rồi phải quan sát những gì gọi là thanh tịnh huệ tụ. Bồ Tát ấy phải tu học như vậy: biết rõ các pháp nhân duyên, trí sai biệt, trí biện tài, trí tốc tật, trí biết chúng sanh, trí nhiếp phục ngoài chúng sanh. Này trưởng giả Bồ Tát xuất gia lại phải học như vậy: huệ tụ thanh tịnh cũng gọi là không hệ phược, vì không có thân, không chỗ chấp trì, không động, không dừng, không hình, không tướng, không sanh, không hành, dĩ như hư không vậy. Nếu quan niệm như vậy thì gọi là Bồ Tát an trụ nơi xuất gia. Lúc Đức Phật nói pháp trên đây, có 8.000 chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề, chư trưởng giả được vô sanh pháp nhẫn, được pháp nhãn tịnh. Úc già trưởng giả vui mừng hớn hở, đem y giá trị 100.000 dâng cúng Đức Phật mà bạch rằng: nguyện đem căn lành này hí cho khắp tất cả chúng sanh, khiến các Bồ Tát tại gia thành tựu đầy đủ giới pháp mà Đức Phật đã dạy. Cũng nguyện chư Bồ Tát xuất gia đầy đủ tất cả pháp như Đức Phật đã dạy. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào Bồ Tát tại gia ở tại gia mà học tu giới xuất gia? Đức Phật phán: này trưởng giả, Bồ Tát tại gia đủ 5 pháp thì ở tại nhà mà tu học giới xuất gia. Bồ Tát ở tại nhà chẳng tiếc tất cả tài vật sở hữu tương ưng với tâm nhất thiết trí, chẳng mong quả báo. Bồ Tát ở tại nhà đủ phạm hạnh thanh tịnh, chẳng có ý tưởng dâm dục, huống là hai hòa hiệp. Bồ Tát tại gia đến chỗ vắng vẻ tu tập tứ thiền, dùng sức phương tiện chẳng nhập vào chánh gì. Bồ Tát tại gia ở tại nhà phải tột tinh tấn, học trí huệ tương ưng đức từ đối với chúng sanh. Bồ Tát ở tại gia gìn giữ chánh pháp cũng khuyên bảo mọi người. Trên đây là Bồ Tát ở tại nhà đủ năm pháp tu học giới xuất gia. Úc già trưởng giả bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi ở tại gia sẽ giữ đúng như Phật dạy, làm thêm rộng Phật đạo, các giới xuất gia tôi cũng phải học. Bây giờ Đức Thế Tôn liền mỉm cười. Theo lệ thường của chư Phật, lúc mỉm cười có nhiều tia sáng màu xanh, vàng, đỏ, trắng từ diện môn phóng ra, chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới. Trên đến trời phạm thế, che khuất ánh sáng mặt nhật mặt nguyệt, rồi trở về quanh thân Phật ba vòng, sau đó rót vào đỉnh đầu Đức Phật. Thế vậy, ngài A Nan rời chỗ ngồi, chỉnh y phục, trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, bạch Đức Phật rằng: Duyên cớ gì Đức Thế Tôn cười? Chư Phật Thế Tôn không bao giờ không duyên cớ mà mỉm cười. Đức Phật dạy: Này A Nan, ông có thấy trưởng giả Út già cúng dường Như Lai muốn tu hành giáo pháp làm sư tử hống chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Tôi đã thấy. Này A Nan, trưởng giả Út già ở tại gia đây, trong hiền kiếp này chư Phật Như Lai xuất hiện thế gian, ông ấy thường ở tại gia cúng dường cung kính hộ trì chánh pháp. Ông ấy ở tại gia mà an trụ giới xuất gia rộng học, vô thượng bồ đề của chư Phật Như Lai. Đại Đức A Nan nói với trưởng giả Út già: Ngài thấy lợi ích gì mà thích ở tại nhà? Ngài có thánh trí chăng? Trưởng giả Út già nói: Bạch ngài A Nan, người chẳng thành tựu đại bi chẳng nên tự nói tôi là an lạc. Bạch Đại Đức A Nan, Đại Bồ Tát nhận tất cả khổ chẳng bỏ chúng sanh. Đức Phật phán: Này A Nan, trưởng giả Út già đây ở tại gia quá độ rất nhiều chúng sanh trong hiền kiếp, chẳng phải Bồ Tát xuất gia trăm kiếp trăm ngàn kiếp làm được. Tại sao? Vì này A Nan, công đức của trăm ngàn Bồ Tát xuất gia chẳng bằng công đức của Út già trưởng giả. Ngài A Nan bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên gì, phải thọ trì thế nào? Đức Phật dạy: Này A Nan, kinh này tên Út già trưởng giả sở vấn, cũng tên là kinh tại gia xuất gia Bồ Tát giới, cũng tên là kinh ân trọng cấp sự sư trưởng phẩm. Này A Nan, nếu có Bồ Tát được nghe kinh này thì là đại tinh tấn, chứ chẳng phải hạ tinh tấn. An trụ đức phạm hạnh trăm ngàn muôn lần chẳng bằng được. Muốn tự an trụ tinh tấn, muốn khuyên người an trụ tinh tấn. Muốn tự an trụ tất cả công đức, muốn khuyên người an trụ tất cả công đức thì nên nghe kinh này, rồi thọ trì đọc tụng, rộng giảng thuyết cho người và tu hành đúng như lời. Này A Nan, ta đem kinh pháp này giao phó cho ông thọ trì đọc tụng. Tại sao? Vì pháp này đầy đủ tất cả công đức, nếu có Bồ Tát tương ưng với pháp này thì chẳng rời lìa, tương ưng với Như Lai. Nếu Bồ Tát rời pháp này thì là rời Phật. Nếu Bồ Tát rời pháp này, rời lìa thọ trì đọc tụng tu hành như lời thì là rời lìa thấy tất cả chư Phật. Tại sao? Vì sự việc xuất gia của chư Phật đều hiển thị trong kinh này. Này A Nan, giả sử lửa cháy lớn cả tam thiên đại thiên thế giới, vì chánh giác nên phải đi ngang qua để đến nghe kinh này, thọ trì đọc tụng tu hành đúng như lời. Này A Nan, nếu vì chư Phật quá khứ mà xây tháp bảy báo, dùng tất cả đồ cúng để cúng dường bửu pháp, với chư Phật hiện tại và thanh văn tăng dùng các đồ cúng để cúng dường trọn đời, với chư Phật và chư Bồ Tát vị lai đều làm nô bộc và làm đệ tử để cúng dường các ngài, nếu chẳng nghe kinh này, chẳng thọ trì, chẳng đọc tụng, chẳng giảng thuyết, chẳng tu hành, rời lìa kinh pháp này thì chẳng gọi là cúng dường chư Phật Như Lai. Nếu có nghe kinh này, thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết, tu hành như lời, Bồ Tát này đã là cúng dường chư Phật ba đời rồi. Tại sao? Vì tu hành đúng như lời chính là pháp điều phục của chư Phật Như Lai vậy. Đức Phật nói kinh này rồi, Đại Đức A Nan, trưởng giả Út già, trời, người, Atula, Càn Thác Bà, tất cả thế gian nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng, tin nhận, dâng lạc. Pháp hội Út già trưởng lão thứ 19 hết.